Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 963, chương 964, hy vọng cùng thất vọng. Cự xà không đánh lại cự viên màu trắng đang bị buông ra kia một cái, tìm đúng thời cơ, thật nhanh hướng về đêm tối vặn vẹo mà đi. Nhìn thấy cự xà chạy trốn, cự viên cũng là rít lên một tiếng, hướng về đêm tối nhún nhảy mà đi, kèm theo hai cái khổng lồ sinh vật ly khai. Đêm tối một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Lúc này động quật nơi tuyết động bị mộc quang dọn dẹp mở ra dò hỏi. Hoa Y Huyên cùng Phùng Tiểu Mễ nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói gì, đồng loạt sánh vai hướng về trong sơn động đi tới, chỉ để lại u u cạc cạc mộc quang sờ một cái đầu, nhìn một chút trong đêm tối cái kia đứng thẳng răng nanh, cũng là đi vào sơn động. Lâm Tiêu nhìn đến Hoắc Y Huyên sau khi đi vào, trước mắt tại một lần sáng lên, giống như thật sự là quá giống. Phùng Tiểu Mễ nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn đến Hoắc Y Huyên, nhất thời không hiểu hỏi, đại ca ca, ngươi nhìn như vậy Y Huyên tỷ tỷ, có phải là ngươi hay không thích nàng? Phùng Tiểu Mễ vừa nói hết lời, liền bị mộc quang đem miệng che lấy. Ngươi tốt chứ? Hoa Y Huyên không để ý đến hai người, chỉ là lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy người này có đến một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Lâm Tiêu gật đầu một cái nói ra, nhìn trước mắt, chỉ có chân vẫn không có bị tuyết tan. Tuyết tan, Hoắc Y Huyên cười khanh khách, nghe được đây hai chữ sau đó, chỉ cảm giác mình đầu có chút chạm điện, chẳng lẽ chân này bị đông lại, hoặc là ngươi từ tới nơi này lúc trước toàn thân đều bị đông lại. Mọi người đều nhìn nàng, cho rằng nàng sẽ có biện pháp gì. Thông suốt, Hoắc Y Huyên trên thân toát ra một trận bạch quang. Bạch quang lướt qua đóng băng ba thước, Lâm Tiêu không hiểu. Mình đây đông đến thân thể, chẳng lẽ còn muốn đang bị đông cứng một lần? Phùng Tiểu Mễ giãy giụa muốn nói, nàng muốn biết Y Huyên tỷ tỷ là ý gì. Người trước mắt này rõ ràng đã hảo một nửa rồi, ngươi còn muốn đi đóng băng nàng? Thế nhưng miệng bị mộc quang che, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Trước đó mới gặp qua đạo bạch quang kia lợi hại, có thể đem một người sống thoải mái đóng băng sạch, sau đó hóa thành băng tinh. Lâm Tiêu nhìn thấy Phùng Tiểu Mễ bộ dáng, cũng là nhíu mày, không biết vì sao, hắn có thể cảm giác được cái này hình dáng giống Hoắc Y Huyên nữ tử phải không sẽ hại hắn. Bạch quang rất nhanh đã trùm lên Lâm Tiêu trên chân, chỉ cần một hồi công pháp, Lâm Tiêu chân cư nhiên có thể nhúc nhích rồi. Không cần khẩn trương, chân người bị băng linh chi khí xâm thực, một loại linh khí là không cách nào hòa tan, chỉ có đem ngươi trên chân băng linh chi khí hấp thu, ngươi mới có thể dùng mình linh khí đi khai thông chân mình, để cho có thể hồi phục lại. Có một chút ngươi để cho ý ta ra, ngươi linh khí cư nhiên có thể hòa tan băng linh chi khí. Hoa Y Huyên mỉm cười gật đầu. Vốn là tu luyện thái thượng công pháp nàng, đối với những người này tình lạnh ấm hết thảy đều là lạnh lùng. Tu vi càng thâm tâm càng lạnh, thẳng đến nàng vắng mặt động tâm vì ngoại vật dung mới thôi, mới có thể đạt đến chân chính thái thượng vong tình. Lâm Tiêu đứng lên hướng mắt nhìn mọi người, duỗi duỗi tay chân, giãn ra một thoáng gân cốt, cười đắc ý. Tiếp theo chính là tìm kiếm tín vật lúc này. Hoắc Y Huyên cùng Phùng Tiểu Mễ nghe sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái nhìn đến Lâm Tiêu. Làm sao? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao dùng loại biểu tình này nhìn mình. Phùng Tiểu Mễ rốt cuộc tránh thoát mộc quang tay, cướp lời nói, Y Huyên tỷ tỷ cũng là đang tìm tín phù. Chỉ là nàng phát hiện tín phù tại trên người chúng ta thời điểm, nàng liền buông tha rồi, mà là lựa chọn ở lại chỗ này. Lâm Tiêu nghe sửng sốt một chút, nói cách khác, hắn cũng muốn để lại, trong nháy mắt suy nghĩ một chút, tại một lần hỏi, tín phù tại các ngươi đó, vậy các ngươi cho ta, ta lập tức liền đi. Hoa Y Huyên có chút nghe không nổi nữa, hướng về phía Lâm Tiêu giải thích, các nàng chính là tín phù một phần, ta đi xem toàn bộ băng tuyết tộc, toàn bộ tộc nhân đều là từ tín phù phân liệt ra đến toái phiến hóa thành, nếu như muốn thu thập toái phiến mà nói, thì nhất định phải giết bọn họ. Hoa Y Huyên mà nói không có một tia sát ý, nhưng mà Mộc Quang lặng yên không một tiếng động đứng ở Phùng Tiểu Mễ trước người, đủ để nhìn ra hắn cảnh giác. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu mà không thể lấy được tín vật, kia hắn chẳng phải là muốn vĩnh viễn hoặc là cả đời đều phải bị khốn tại trong tháp đá. Lâm Tiêu không cam lòng, hắn còn rất nhiều chuyện không có làm. Ha ha, làm sao vậy? Gặp phải chuyện phiền lòng sao? Cho ngươi một cái đề thăng, băng tuyết bản vị một nhà thân. Cái kia đáng yêu lại nghịch ngợm âm thanh lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đầu. Băng tuyết, rốt cuộc là ý gì? Mọi người cũng không có đi để ý tới một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ Lâm Tiêu. Một đêm không nói chuyện, chỉ có thể nghe được Lâm Tiêu trong miệng một mực tái diễn băng tuyết hai chữ. Mộc Quang một đêm không ngủ, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Hắn nghĩ tới mình đáp ứng Lâm Tiêu mà nói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trời tờ mờ sáng, Lâm Tiêu một đêm không ngủ, trời vừa sáng liền đi ra ngoài, đi tìm kia băng tuyết. Hoa Y Huyên không biết vì sao, tâm lý có một cái thanh âm gọi nàng đi theo người trước mặt. Liền loại này một trước một sau đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động trải qua một đêm tuyết rơi nhiều, tối hôm qua chiến đấu vết tích đã sớm bị vùi lấp rồi. Ngay cả kia răng nanh cũng tìm không được thân ảnh, vừa mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Đi đâu? Hoa Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu tùy ý chỉ đến một cái phương hướng hỏi. Đi tìm băng tuyết. Không hiểu Hoa Y Huyên không biết Lâm Tiêu những lời này là ý gì. Một mình ở trong miệng lẩm bẩm băng tuyết hai chữ, đồng dạng cùng Lâm Tiêu cũng giống như ma một dạng, đột nhiên động linh cơ một cái. Băng tuyết, lẽ nào, không sai nhất định là. Hoa Y Huyên cư nhiên không để ý đến Lâm Tiêu, một thân một mình hướng về núi một bên ngự không bay đi. Mà Lâm Tiêu chính là hướng ngược lại phương hướng đi tới. Thời gian đang trôi mất, trắng xóa thế giới, đối với Lâm Tiêu đến nơi, chỉ là tăng thêm một đạo sắc thái. Khi trải qua một tòa thẳng Tủng Vân Tiêu đỉnh núi sau đó, Lâm Tiêu nghe được trên núi có vượn tiếng hú, mờ mịt hắn trực tiếp liền đi vào núi tuyết. Tại không xa địa phương, nhìn thấy một đầu tuyết trắng cự viên. Lúc này cự viên dưới chân có một cái cự đại mãng xà, hiển nhiên đã chết hẳn rồi. Lẽ nào tối hôm qua chính là bọn hắn đang đánh nhau? Đối với đầu này cự viên, Lâm Tiêu không dám có bất kỳ quấy rầy nào. Nhìn một chút đi vòng qua địa phương khác, thời gian liền loại này qua nửa tháng, Lâm Tiêu đã tại tuyết trắng đỉnh núi bên trong xuyên qua tìm kiếm. Mãi cho đến một ngày Hoắc Y Huyên đến nơi, Lâm Tiêu, ngươi là có hay không tìm vật này? Lúc này ngự không mà đi, Hoắc Y Huyên đi tới bên trên ngọn núi, hướng về phía dưới Lâm Tiêu hô. Ban đầu mờ mịt, Lâm Tiêu đang nghe được Hoắc Y Huyên âm thanh sau đó có như vậy chút kích động, nhưng mà trong nháy mắt nghĩ đến mình khả năng lão chết ở chỗ này, lại một lần nữa cúi đầu tìm kiếm, hoàn toàn không để ý đến phía trên bầu trời Hoắc Y Huyên. Nhìn đến kia xa sút tinh thần thân ảnh, không biết vì sao, Hoắc Y Huyên cảm giác mình tâm trạng quá đau khổ, tựa hồ đáy lòng có một cái thanh âm đang nói cho nàng biết, nhất định phải giúp hắn sống qua cửa ải khó. Trong thiên địa một hồi run rẩy, trong không khí tràn ngập một luồng không giống nhau khí tức. Đó là quyết liệt sóng. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,